Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 133, đầy đủ. Vân Tùng cũng thật là không biết người hồn phách ly thể về sau có thể nói hay không. Nhưng hắn cảm giác không thể. Về phần nguyên nhân, không có nguyên nhân, hắn chính là như thế cảm giác. Kết quả AO nói những hồn phách này là có thể nói chuyện. Vân Tùng thuận dịp ngăn trở đi tới cửa một lần này hồn phách. Liền cùng Lưu Manh chặn lại thiếu nữ. Có thời gian, đến, cùng một chỗ tâm sự. Cái này hồn phách muốn bay đi. Vân Tùng thân thủ cánh tay cản lại. Đừng tránh xa người ngàn dặm nha. Chúng ta hảo hảo tâm sự. Hồn phách chính là nhân thể huyền diệu nhất vị trí. Có tam hồn thất phách mà nói. Trong đó tam hồn thất phách cụ thể tên cùng mệnh danh quy tắc đa dạng. Nhất được công nhận thuyết pháp là, người kỳ hồn có tam, một là thiên hồn, hai là địa hồn, ba là mệnh hồn, kỳ phách có thất, nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách trung su, lục phách vi tinh, thất phách vi anh, có thuyết pháp khác xưng hô tam hồn vì thai quang, sảng linh, u tinh, thất phách thì là thi cẩu, phục thì, tước âm, thôn tặc, phi độc. Trừ bỏ uế, xú phế, bất kể thế nào mệnh danh, bọn chúng phân chia bên trên kém không nhiều. Tam hồn chia ra chủ tinh, khí, thần, bởi vì cái gọi là thiên có tam bảo nhật nguyệt tinh. Có tam bảo thủy hỏa phong, người có tam bảo tinh khí thần. Trong lời nói tinh khí thần chính là người ba đại hồn. Thất phách là chia ra chủ tâm, dạ dày, thận, ruột, mật, lá gan, phổi. Mặt khác thất phách còn chủ mạch lạc, nhân thể có 7 đại mạch luân, thất phách đều chủ một cái mạch luân, trong đó thiên trùng phách tại đỉnh vòng, linh tuệ phách tại mi tâm vòng, khí phách tại vành họng, lực phách trong lòng vòng, trung su phách tại tề vòng, tinh phách tại sinh sản vòng, anh phách tại đáy biển vòng, nhân thể có dương khí có dương hòa, cái này dương khí đi mạch lạc thuận dịp giấu tại thất phách bên trong. Mà dương hỏa thì là dân gian nói tới ba cây đuốc. Ba cây đuốc chia ra đốt tại hai bên bả vai cùng đỉnh đầu. Vân Tùng trước đó nhìn thấy đúng là lộc kính thiên phách. Phách đi dương khí không có dương hỏa. Cho nên hắn không nhìn thấy thế lửa. Mà hiện tại hắn ngăn lại cái này hồn phách lên đỉnh đầu hỏa diễm hừng hực. Thật giống như đầu đang thiêu đốt. Cưỡi lên mô tô chính là một ni cổ lạp tư Ghost Rider. Đây là người mệnh hồn, thiên địa hai vai chọc, mạng người vào đầu ngôi. Câu này nói đúng là thiên địa nhân tam hồn phân bố. Vân Tùng ngăn lại lộc kính thiên nhân hồn về sau nhất thời có chút mờ mịt. Hắn sẽ cùng người tán gẫu. Cái này cùng hồn phách như thế làm nhảm. Lộc kính thiên nhân hồn bị hắn ngăn trở về sau liền muốn phiêu đãng đi vòng qua. Thấy vậy Vân Tùng quyết định không phải nói nhảm. Hắn mở cửa kiến sơn nói. Lộc kính thiên, ngươi lần trước không phải đã đáp ứng muốn nói cho ta biết một cái liên quan tới nhà ngươi bí mật sao? Ngươi tại sao không nói? Nhân hồn nghe được hắn xưng hô về sau thuận dịp dừng bước. Nó quay đầu lại nhìn, y nguyên nhắm mắt lại, sắc mặt mờ mịt, Vân Tùng nói ra, ngươi quên ta, ai, ngươi là quý nhân hay quên sự tình? Ta là ngươi bạn cũ về sau Vân Tùng nha. Trước ngươi đáp ứng ta nghĩa phụ nghĩa mẫu muốn họp gặp. Quên rồi sao? Nhân hồn mờ mịt mở miệng. Vân Tùng. Vân Tùng. Á, ngươi là Vân Tùng. Vân Tùng là Doanh Bách Lý cùng tâm cô nghĩa tử. Ta tại Yến Kinh thời điểm cùng Doanh Bách Lý gặp qua. Ta không có quên. Vân Tùng cảm giác lộc kính thiên lúc này hồn phách hết sức đơn thuần. Hắn tâm lý vui vẻ. Suy nghĩ bản thân tối nay có được hay không có đại thu hoạch. Hắn muốn từ lộc kính thiên trong miệng làm đến bản thân thân thế tin tức. Thế là hắn tiếp tục nói. Đúng, ta nghe nghĩa phụ ta nói qua. Ngươi còn muốn gọi ta là con gái chồng. Nhớ kỹ chuyện này sao? Ngươi bây giờ gặp phải phiền toái. Bên trong có dung chuyển bên ngoài có bức bách. Cho nên ngươi cần ta ra thế lực tới hiệp trợ ngươi. Nhân hồn nói ra. Đúng, ta muốn chiêu ngươi làm con rể, đem ta gả con gái cho ngươi. Ta có hai cái nữ nhi, ta muốn đem các nàng gả đi, làm cho các nàng giúp ta ổn định quyền hành. Ta có một đứa con trai hai cái nữ nhi. Không được, ta có hai đứa con trai hai cái nữ nhi. Không được, ta có mấy cái nhi tử. À, đúng rồi, ta nhi tử vô dụng. Nhi tử vô dụng, nó dần dần bắt đầu tiến hành bừa bãi. A-ô bay tới nóng nảy nói ra. Hồn phách ly thể về sau tinh khí thần không được đầy đủ. Cho nên suy nghĩ không rõ. Vẫn nghĩ tới đồ vật càng nhiều suy nghĩ sẽ càng hỗn loạn. Cho nên ngươi phải nhanh lên một chút. Nhanh lên hỏi ra đáp án. Vân Tùng thuận dịp tăng thêm tốc độ nói ra. Nhạc phụ, ngươi muốn ta làm con rể thế nhưng là nghĩa phụ ta không nguyện ý. Hắn nói các ngươi Lộc gia hiện tại dung chuyển bất an. Có lẽ ngươi chẳng mấy chốc sẽ thất thế. Nhưng ngươi nói không phải như vậy. Ngươi nói ngươi có cái đại bí mật. Cái này cái đại bí mật là cái gì? Lộc Kính Thiên nhân hồn mập mờ nói. Sao sao sao? Áo đỏ meo meo to lớn nhất. Ta một cái thủ chảo không đến. Eo của nàng rất nhỏ. Ta hai cánh tay liền có thể bắt tới. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng nghe xong hắn nói ra nội dung hỗn loạn. Liền vội vàng cải chính nói. Không phải, là cơ mật, chấm ngoặc kép, không sao, để cho hắn nói tiếp. Cái kia, liên quan tới Vẫn Long mạch đầu óc tin tức được từ từ vấn. A-ô cười hắc hắc nói. Vân Tùng phục rồi, hắn có dự cảm, mình đời này không có khả năng đụng phải so A-ô lại thêm sắc. Hắn hoài nghi trước mặt mình Thanh Đồng đầu lâu không phải là cái đầu, mà là cái CMN đầu. Còn tốt Lộc Kính Thiên là bị ma cọp vồ mê hoặc. Hắn theo ma cọp vồ mà nói hướng xuống nói. Cơ mật. Á, ta có thật nhiều cơ mật. Ta không thể nói mà ra. Cơ mật là phải giữ bí mật. Dư Tiến Bảo biết rõ ta cơ mật. Ta muốn giết hắn. Ta không thể để người ta biết ta cơ mật. Thế nhưng là ngươi không cho ta biết ngươi cơ mật. Ta không cách nào trở thành con rể của ngươi. Vân Tùng đầu độc nói ra. Ngươi nói ra có thể khiến cho ta trở thành ngươi con rể cơ mật a. Nghĩa phụ ta nói ngươi sắp rơi đài. Ngươi nói ngươi sẽ không ngã đài. Bởi vì ngươi có một cái long mạch. Lộc Kính Thiên nhân hồn hơi hơi nở nụ cười. Ta có long mạch. Ta chiếm được long mạch. Nhưng ta không thể nói. Ta không thể khiến người khác biết rõ. Vân Tùng tiếp tục mê hoặc nói. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết. Nếu không chúng ta như thế hiệp trợ ngươi trở thành hoàng đế đây. Hơn nữa ngươi đã nói cho chúng ta biết một chút cơ mật. Ngươi nói ngươi long mạch là ở nhị di thái trợ giúp phía dưới lấy được. Ngươi cũng đã nói cái này long mạch là ngươi từ thệ tộc thánh lấy được. Ngươi có thể yên tâm cùng chúng ta nói. Ngươi nói đi. Lộc Kính Thiên nhân hồn theo hắn mở mịt. Nói ra. Đúng. Long mạch là ở thệ tộc đám kia đồ đần thánh địa tìm được. Là Dư Tiến Bảo phát hiện, chúng ta cùng một chỗ tiêm nhiễm đến long khí. Hắn dính ít thành nhân viên hậu cần tổng quan. Ta dính nhiều ta thành lần soái. Dư Tiến Bảo muốn làm lần soái. Hắn muốn đem long mạch nói cho Tần Bắc. Bị ta cản lại, ta giết hắn, giết hết bọn họ. Sau đó ta nói là thệ tộc giết. Ta mang binh đi chiếm cứ long mạch. Ta thành đại soái. Chấm ngoặc kép. Ngươi chiếm cứ long mạch về sau đem hạch tâm của nó mang đi. Là ngươi để cho nhị di thái mang mà ra. Ngươi đem nó giấu đi nơi nào? Vân Tùng tiếp được hắn chậm chậm nói ra. Một phen dẫn dụ, rốt cục tiến vào chính đề. Lộc Kính Thiên nhân hồn đờ đẫn nói ra. Chỉ có ta biết nó ở nơi nào. Ta đem nó ẩn nấp rồi. Ta để cho Tiểu Phương đưa nó giấu vào lão linh thụ bên trong. Đem ta Lộc gia mộ tổ di chuyển tiến vào. Lại đem lão linh thụ chuyển tiến đại soái phủ. Chấm ngoặc kép. Chỉ có ta biết nó tại đại soái trong phủ. Rời mộ phần người cùng chuyển cây người đều bị ta giết chết. Chỉ có Tiểu Phương còn sống. Nhưng Tiểu Phương không biết gốc cây kia bị ta chuyển tiến đại soái trong phủ. Chấm ngoặc kép. Nghe lời này một cái. Vân Tùng mãnh liệt nhìn về phía A-ô. A-ô kêu lên. Ta đã sớm cảm giác gốc cây kia không được bình thường. Ta nhìn thấy nó thời điểm cũng cảm giác không được, đặc biệt là đằng trước Lộc Kính Thiên hồn phách. Quấn quanh cây mà đi nhiều lần tao ngộ nguy cơ sinh tử. Nhưng dù sao có Long tức giận cứu hắn. Nguyên lai Long khí liền ở cái kia cây bên trong. Ta đã sớm nên phát hiện. Vân Tùng mỉm cười đối với hắn, giơ ngón tay cái lên. Ngươi như thế điểu mẹ ngươi biết không? Mã Hậu pháo thả như thế vang. Chẳng lẽ ngươi rất biết bắn pháo? Hắn còn muốn từ Lộc Kính Thiên nhân hồn trong miệng biết được quan tại tin tức của mình. Kết quả dính đến tin tức của hắn, hậu nhân hồn lời nói bắt đầu tiến hành bừa bãi. Vân Tùng là tổ long về sau đương đại 12 thái bảo. Hắn rất lợi hại, cổ tay rất độc ác, thoạt nhìn rất tốt, kỳ thật thật không tốt. Không thể cùng hắn liên hệ, phải cẩn thận hắn, nhưng là hắn tìm được tổ long mạch. Hắn muốn làm hoàng đế, có thể kết giao hắn cũng là thật. Vân Tùng bị lừa, bọn họ đều bị lừa gạt, ta cũng bị lừa. Tổ long mạch là giả, 12 thái bảo chết rồi. Không thể tin Di Hoàng tộc, Di Hoàng tộc cũng là phá hư. Đại Kim Vương Triều Kim Kỳ Hậu Duệ cũng là phá hư. Chỉ có thể lợi dụng bọn họ, muốn lợi dụng Vân Tùng, đều phải lợi dụng, muốn lợi dụng Di Hoàng tộc, ta có thể làm hoàng đế. Ta muốn tìm được chân long mạch, vẫn long mạch không được. Vân Tùng để cho Tiểu Khê Nhi mang thai, Tiểu Khê Nhi rất ngu ngốc. Nàng không thể gần kề Vân Tùng. Vân Tùng sẽ thực để cho nàng mang thai. Dùng nàng để sinh con. Chấm ngoặc kép. Mấy câu nói phía trước nói coi như có chút trật tự. Càng về sau càng là bừa bãi. Loạn tung tùng phèo. Chín cạn một sâu. Vân Tùng chịu hạ tính tình tiếp tục nghe. Thế nhưng là câu nói kế tiếp không có cách nào nghe. Căn bản không có suy luận. Dạng này hắn chỉ có thể tránh ra Lộc Kính Thiên nhân hồn. Nhân hồn phiêu nhiên mà đi. Vân Tùng nối liền A-O đi đến hậu hoa viên. Nhưng bị người từ phía sau lưng mơ ước cảm giác xuất hiện lần nữa. Hắn đột nhiên đem A-O đầu thay đổi. A-O ngạc nhiên hỏi. Làm gì? Vân Tùng hỏi. Người có phát hiện hay không có đồ vật gì ở phía sau vụng trộm nhìn chúng ta? Hắn đi theo quay đầu nhìn. Nhìn thấy phòng ngủ đại môn mở ra. Một người gác chân tiêm nhắm mắt lại đi mà ra. Là nhị di thái. Nhị di thái vậy bắt đầu tiến hành mộng du. Nàng mộng du cùng Lộc Kính Thiên không giống nhau. Lộc Kính Thiên kỳ thật không phải là mộng du. Cái kia là bị quỷ làm cho hồn phách ly thể. Vốn dĩ quỷ là muốn tìm hắn báo thù. Để cho hắn tam hồn thất phách đi thể nghiệm bọn chúng trước khi chết gặp thống khổ. Để hắn chết 10 lần mà mất mạng. Nhị di thái lại là thực mộng du. Nàng xuất hiện là cả người. Trên người thế lửa không nhanh không chậm thiêu đốt lấy. Vân Tùng vấn A-O nói. Vừa rồi tại sao lưng ta nhìn trộm ta có phải hay không nữ nhân này? A-O nói ra. Cái này khó mà nói. Dù sao ta quay đầu lại thời điểm. Nàng ở ngay cửa đứng. Vân Tùng nhìn về phía nhị di thái. Nhị di thái nhắm mắt lại hướng đi hậu hoa viên. Bọn họ cùng đường. Vân Tùng mục tiêu là lão linh thụ. Nhị di thái cũng giống như thế. Cổ quái là, theo nhị di thái hành tẩu, trên người nàng dương hỏa dần dần dồi dào. Nhị di thái đi đến lão linh thụ phía dưới. Lão linh thụ thượng một cái cây nhánh rơi xuống. Trên nhánh cây treo một cái búa. Mà lúc này trên người nàng dương hỏa thịnh vượng đã bắt đầu nhảy lên. Toàn thân đỏ hoang, thiêu đốt. Vân Tùng thật không dám tới gần. Nhị di thái muốn cầm nổi lên búa. Vân Tùng đỉnh lấy nàng dương hỏa đi ấn xuống cánh tay nàng cản lại. Hỏi, nhị di thái, nơi này thì hai người chúng ta cũng đừng đóng kịch. Ngươi bây giờ là thanh tình, vừa rồi nhìn ta người, là ngươi. Nhị di thái mặt không thay đổi nắm chặt cán búa quay đầu nhìn về phía lão linh thụ. Nàng mấy lần rút tay ra đều bị Vân Tùng bấm, mấy lần rút tay ra sức mạnh đều như thế. Giống như là một đài máy móc giống như. Không có tư duy. Không có trí tuệ. Vân Tùng hồ nghi vấn A-O. Nàng thật chẳng lẽ là ở mộng du. Nàng quả thật bị mê hoặc. A-O nói ra. Quan tâm nàng có phải hay không. Trước tiên đem nàng cho xử lý. Chúng ta tranh thủ thời gian tìm vẫn long mạch quan trọng. Lời này có lý. Vân Tùng rút ra đai lưng đem nhị di thái trói lại. Vung tay ném qua một bên. Sau đó hai người đã bắt mỏ mẫm. Cây to này đang ở trước mắt. Lộc Kính Thiên nhân hồn cũng đã nói. Vẫn long mạch lòng dạ ở nơi này cây bên trong. Vấn đề là tại cây chỗ nào? Vân Tùng cùng A-ô vòng quanh cây là liên tục xoay quanh. Từ trên đỉnh cây một mực tìm được dưới cây. Căn bản không có vẫn long mạch đầu óc dấu vết. Thậm chí Vân Tùng đều biến thành cương thi đào đất. Liên tiếp dọc theo cây đào xuống 1 mét sâu sắc cũng không có phát hiện. Bất quá hắn ngược lại là có phát hiện gì khác lạ. Lão linh thụ rễ cây rất nhiều. So với người tóc còn phải phong phú. Bọn chúng kéo dài hướng 4 phía bát phương. Những cái này sương mù màu trắng chính là từ rễ cây bất chấp mà ra. Bởi vì rễ cây giấu tại thổ địa bên trong. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy sương trắng từ mặt đất bốc lên mà tức giận. Lại không có chú ý tới là đến từ rễ cây. Khó trách xương trắng có giới hạn. Bọn chúng cuối cùng chính là rễ cây cuối cùng. Nhìn vào bồng bềnh xương trắng, Vân Tùng suy tư nói. A ô, chỉ sợ không phải đúng. Chúng ta tìm lộn chỗ. Lộc Kính Thiên Nhân Hồn nói qua một câu nói như vậy. Rời mộ phần người cùng chuyển cây người đều bị ta giết chết. Chỉ có Tiểu Phương còn sống. Nhưng Tiểu Phương không biết gốc cây kia bị ta chuyển tiến đại soái trong phủ. Tiểu Phương chính là cái này nhị di thái. Dựa theo Lộc Kính Thiên ý nghĩa, vẫn long mạch lòng dạ bị nhị di thái bỏ vào một cái cây bên trong. Như vậy hiển nhiên nhị di thái là biết rõ điểm này. Sau đó hắn lại nói, nhị di thái không biết nàng đem gốc cây kia cho chuyển tiến đại soái phủ. Điều này nói rõ, chấm ngoặc kép. Cây này không phải hắn nói lão linh thụ. A ô buồn bực nói. Nếu không nhị di thái không đến mức không biết mình an trí vẫn long mạch đầu óc gốc cây kia tại. Đại soái trong phủ. Vân Tùng gật đầu. Hắn đề nghị. Dạng này. Chúng ta vẫn là đem nhị di thái thả ra. Nhìn nàng một cái muốn làm gì. Đai lưng cởi ra. Nhị di thái đờ đẫn đứng dậy. Nàng một lần nữa bắt lại búa. Sau đó tại trên đại thụ chặt lên. Cây này không cao lắm nhưng đặc biệt thô. Thậm chí là Vân Tùng bình sinh hiếm thấy tráng kiện. Lấy nhị di thái thân thể nhỏ bé đừng nói chém đứt cây này. Chính là muốn chém tan vỏ cây cũng rất khó. Cây càng tráng kiện vỏ cây càng dày. Kết quả nhị di thái khí lực vượt quá bọn họ dự liệu lớn. Hơn nữa chuôi này búa rất sắc bén. Theo nàng lần lượt vung tay búa chém vào trên vỏ cây. Đem vỏ cây chém vào bắn tóe 4 phía. Vỏ cây vỡ vụn. Có nhựa cây tới phía ngoài bất chấp. Nhựa cây là màu đỏ. Liền cùng huyết một dạng. Theo vết thương xuất hiện. Tràn ngập xương trắng nhanh chóng hướng trên cây thu lại. Cụ thể mà nói bọn chúng theo vết thương chui vào trong. Mà theo xương trắng tiến vào vết thương. Trên cây vết thương bắt đầu tiến hành khép lại. Mặc dù tốc độ khép lại rất chậm. Nhưng rất hiển nhiên xương trắng này là có thể khép lại lão thụ vết thương. Vân Tùng đem phát hiện nói cho A-ô. A-ô bật cười nói. Cái này còn dùng phát hiện sao? Cây này thành tinh. Những xương trắng này chính là nó tinh khí. Cũng có thể nói là linh khí. Thụ tinh bản thân tinh khí đương nhiên có thể trị liệu bản thân bị tổn thương. Ngươi không biết những chuyện này. Vân Tùng nói ra. Ta một cái giang hồ tay mơ. Làm sao có thể biết rõ những chuyện này? A-ô nói ra, việc này rất đơn giản nha. Có người ở đối phó Lộc Kính Thiên. Hắn lấy hồn đi tới hề trận gọi oan hồn oán quỷ yếu hại Lộc Kính Thiên. Lộc Kính Thiên lợi dụng cây này tinh tới đối phó những cái này oan hồn oán quỷ. Người không có, chú ý tới sao? Vừa rồi chúng ta nhìn thấy ngủ ở đâu phòng cửa đối diện còn có một tòa nhà gỗ. Cái kia nhà gỗ chính là dùng thụ tinh nhánh cây cho chế tạo thành. Thụ tinh lấy tinh khí mê hoặc những cái này oan hồn oán quỷ. Đưa chúng nó nhốt vào trong nhà gỗ. Nhưng mà cái kia trong nhà gỗ nên còn có đồ vật. Nếu không không có cách nào niêm phong cất giữ ở nhiều như vậy oan hồn oán quỷ. Sự tình ngay ngắn, trật tự bị A-ô nói mà ra. Vân Tùng mộng bức, bản thân đau khổ thăm dò chân tướng. Chẳng lẽ chính là A-ô trong mắt thông thường? Nhưng còn có vấn đề. Người nói bố trí hồn hề trở về trận người là muốn đối phó Lộc Kính Thiên. Thế nhưng là cái kia người đã chết đối với hắn rất trung thành. Là người của hắn, A-ô nói ra, trung thành là có thể làm bộ. Người kia tuyệt đối phải hại hắn. Vân Tùng lắc đầu, trung thành xác thực có thể làm bộ. Nhưng là Lộc Kính Thiên người này chính là phản bội Tần Bắc lập nghiệp. cho nên hắn coi trọng nhất thủ hạ trung thành. Có thể bị hắn chọn lựa tiến vào đại soái phủ hộ vệ nhất định trung thành thượng là đáng tin. Điểm ấy Vân Tùng tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa Ngũ Bính bình thường tiếp xúc người vậy chứng minh điểm ấy. Bọn họ những người kia đồng dạng không phải dễ gạt gẫm. Nếu như Ngũ Bính trung thành không có vấn đề. Như vậy, hai cái khả năng, hồn hề trở về trận thượng người kia có phải hay không là bị lừa gạt. Sau đó chết ở trận thượng. A-ô lắc đầu, sẽ không, ngươi thấy được, tại hồn hề trở về trận thượng hắn phải lấy thi thể chỉ đường. Mà ngươi không nhìn thấy chính là nó phải lấy quỷ hồn dẫn đường. Lĩnh oan hồn oán quỷ đi hại Lộc Kính Thiên. Vân Tùng minh bạch, còn lại thì một cái khả năng. Căn cứ điều tra Ngũ Bính trung thành với Lộc Kính Thiên càng trung thành tại Lộc Nhân Vương. Là Lộc Nhân Vương muốn xử lý lão tử thượng vị làm đại soái. A-ô lại tiếp tục nói, yếu hại Lộc Kính Thiên người này còn có chút bản lĩnh. Hắn biết rõ thụ tinh tồn tại cùng năng lực, cho nên liền đầu độc cái này nhị di thái. Để cho nhị di thái tới chém tổn thương thụ tinh lấy yếu bớt thụ tinh thả ra tinh khí mê hoặc oan. Hồn oán quỷ năng lực, sứ oan hồn oán quỷ có thể đi đối phó Lộc Kính Thiên. Cho nên chúng ta lúc trước thấy được. Ngẫu nhiên có một ít oan hồn oán quỷ có thể đi vào Lộc Kính Thiên trong phòng ngủ đầu đem hắn hồn. Phách cho mang mà ra. Vốn dĩ bọn chúng là muốn mang ra Lộc Kính Thiên hồn phách. Đưa đến cái này lão linh thụ một bên đến đem họa hại mất. Nhưng mà Lộc Kính Thiên chiếm cứ vẫn. Long mạch, trên người có chút hào khí vận. Dạng này hắn sẽ tao ngộ một chút nguy cơ. Nhưng có thể hữu kinh vô hiểm hóa giải. Vân Tùng sững sờ mà hỏi. Là dạng này sao? A-ô nói ra, nên là như thế này. Vân Tùng buồn bực nói. Người nếu biết chân tướng, cái kia làm gì lúc này mới nói cho ta? A-ô nói ra, người cũng không hỏi ta nha. Lại nói, ta không phải mới vừa tỉnh lại sao? Người cho rằng ta hiện tại phải gìn giữ thanh tỉnh rất dễ dàng sao? Nghe nói như thế Vân Tùng lo lắng hỏi. Người tình huống bây giờ đã bết bát như thế. Cái kia cũng không có. A-ô cười. Ta không phải cảm thấy sắp tìm được vẫn long mạch lòng dạ sao. Thế là ta chuẩn bị cho ngươi một phần tiễn biệt lễ vật. Hiện tại ta lặng im chính phải đang chuẩn bị phần lễ vật này. Tốt như vậy. Vân Tùng cười khan. Còn có tiễn biệt lễ vật. A-ô nhíu mày. Lại bay trở về giấu đi. Bạch con mẹ hắn mà ra một chuyến. Nhưng đối Vân Tùng mà nói hắn cũng không phải bạch mà ra. A-ô cho hắn sống chỉnh tề. Hơn nữa còn tra được vẫn long mạch đầu óc tin tức. Đầy đủ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.